Sáp kiện vô địch, chương 126, khiêu chiến sinh tử. Góc truyện audio.com. Xích Luyến thật sự là vừa giận vừa xấu hổ. Đang lúc muốn cắn đôi môi Du Dương cho bỏ tức, đột nhiên hạ thân có cảm giác một cỗ điện lưu nhẹ lọt vào. Loại điện lưu này mới giật một chút đã làm nàng tiết ra xuân thủy. Xích Luyến chưa bao giờ lĩnh hội qua loại cảm giác sung sướng này nên không tự chủ được rên khẽ một tiếng. Du Dương thấy gian kế thực hiện thành công lập tức đưa lưỡi đột phá vào trong quần lấy cái lưỡi thơm tho của Xích Luyến. Oanh, đầu Xích Luyến như có bom nổ. Một trận khoan khoái truyền đến khiến cho nàng ngã nhẹ vào trong lồng ngực Du Dương. Du Dương tuyệt không khách khí, thấy Xích Luyến mất đi năng lực phản ứng. Hắn bắt đầu thực hiện âm mưu đen tối của mình. Xích Luyến, ngươi CMN thật là cái đồ đê tiện. Tại Xích Long Đế Quốc thì giả vờ thanh cao với ta. Bổn hoàng tử khi đó thật nên đẩy ngã ngươi. Xích Vô Tà trong lòng rất hối hận, nhưng bây giờ đã quá muộn. Du Dương nhẹ nhàng đẩy Xích Luyến còn đang say sưa nằm trong lồng ngực ra. Du Dương hướng tới Xích Vô Tà nói, nàng bây giờ là nữ nhân của ta, nàng đối với ta đê tiện là đúng, ta thích nhất là cái này. Hơn nữa những thứ này không cần ngươi chõ mõm vào đánh giá. Ta bây giờ đưa ra khiêu chiến sinh tử với ngươi. Ngươi dám chấp nhận không? Nói xong Du Dương làm thao tác khiêu chiến trên đồng hồ huy chương. Chính thức đưa ra khiêu chiến sinh tử với Xích Vô Tà. Du Dương đưa ra khiêu chiến tử vong thì đồng hồ huy chương của Xích Vô Tà lập tức xuất hiện nhắc. Nhờ có người hướng hắn khiêu chiến. Thấy Du Dương khiêu chiến sinh tử. Xích Vô Tà cười cười, hắn cũng không có chấp nhận mà là trực tiếp cự tuyệt. Xích Vô Tà nói, hiện tại ta trên người không có điểm tích lũy cũng không có mạo hiểm tệ. Ta cự tuyệt ngươi khiêu chiến, ngươi cái gì cũng không chiếm được từ ta. Ha ha, thực tế thì đúng như những gì Xích Vô Tà nói. Hắn cự tuyệt Du Dương khiêu chiến thì hắn cũng không có tổn thất cái gì. Xích Vô Tà nhìn Xích Luyến nói. Mạo hiểm đào tuy rằng không cho phép tùy tiện giết người nhưng cường bạo nữ nhân thì chắc hẳn là không có bị xử phạt nhỉ. Hắc Xích Vô Tà, ngươi vô sỉ, Xích Luyến mắng Xích Vô Tà. Đối với loại tiểu tiện nhân như ngươi, ta cũng không tính là vô sỉ lắm. Xích Vô Tà còn chưa nói hết lời. Du Dương đột nhiên hiện ra trước mặt hắn, sau đó cho một quyền trời đánh vào trên mặt hắn. Xích Vô Tà răng rơi đầy đất. Thân thể cũng theo đó bay ra ngoài. Thằng tác giả viết nhai vãi. Du Dương nói, ta đã nói rồi ngươi nếu dám nói ra câu sỉ nhục nữ nhân của ta thì ta sẽ đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Du Dương xông vào bên trong trận doanh của Xích Long Đế Quốc cùng Tam Đại Liên Minh đem một quyền đánh bay Xích Vô Tà. Mọi người đứng xem cả kinh. Loại tốc độ này thật sự quá kinh khủng. Mọi người tại đây đều không có kịp phản ứng. Du Dương đem ngự phong thoa tăng tốc độ của mình, tốc độ không kém cùng với cùng niệm lực thôi động thập trọng thiên cường giả. Bọn họ có thể nhìn rõ ràng mới lạ, Du Dương đứng ở giữa trận doanh Xích Long Đế Quốc cùng Tam Đại Liên Minh khiến không khí bên trong thập phần khẩn trương. Không một người nào dám cử động dù một tí ti, lúc này đồng hồ huy chương đeo trên tay Du Dương vang lên âm thanh nhắc nhở. Không tuân theo quy định tập kích của mạo hiểm giả, phạt 100 mạo hiểm tệ, giảm điểm tích lũy 100, mạo hiểm giả Du Dương hiện nay trong tài khoản chính âm 100 mạo hiểm tệ. Tài khoản điểm tích lũy thiếu 100, a ta kháo. Đánh nhau như thế này mà cũng bị trừ điểm á, CMN. Việc này mạo hiểm đảo sứ giả trước đây thế nào mà không có nói cho ta biết. Du Dương cả giận nói. Ngươi dám đánh ta, Xích Vô Tà từ mặt đất lồm cồm bò lên chỉ vào Du Dương kêu lên. Xích Hiếu, bổn hoàng tử cho phép ngươi giết chết hắn. Xích Hiếu là một trong những người bảo vệ của Xích Vô Tà. Xích Vô Tà đi chuyến này ngoài mang Xích Luyến theo còn có 8 gã hộ vệ đi cùng. 8 gã hộ vệ này còn gọi là Bát Đức hộ vệ. Phân biệt bằng cách lấy biệt danh của từng người trong Bát Đức hộ vệ lần lượt là Xích Hiếu, Xích Duyệt, Xích Trung, Xích Tín, Xích Lễ, Xích Nghĩa, Xích Liêm, Xích Sỉ, trong đó Xích Hiếu là người đứng đầu trong 8 người cũng là người có thực lực mạnh nhất trong Bát Đức hộ vệ. niệm lực thôi động đã tu luyện tới đệ lục trọng thiên. So với Xích Vô Tà tu vi cao hơn 3 cấp độ. Xích Vô Tà cũng chỉ là niệm lực thôi động tam trọng thiên cường giả. Vãi dịch giả Xích Duyệt là Xích vui mừng. Tuy rằng Xích Vô Tà tại Xích Long đế quốc trong các hoàng tử cũng không có quyền có thế, nhưng để giữ cho mặt mũi của hoàng thất không bị hắn làm cho nhục nhã nên Xích Long đế quốc đặc biệt phái ra Bát Đức hộ vệ để bảo vệ hắn. 8 người này vứt ở bất kỳ địa phương nào bọn họ cũng đều có thể trở thành anh hùng một phương. Xích Hiếu đứng ra, hắn vừa rồi cũng không phải là không muốn bảo vệ Xích Vô Tà, chỉ là Du Dương động tác thực hiện quá nhanh, hắn căn bản không có cơ hội ra tay. Xích Hiếu mở đồng hồ hướng Du Dương khởi xướng khiêu chiến sinh tử. Du Dương nhìn Xích Hiếu. Xích Hiếu là một nam tử anh tuấn tiêu sái. Vẻ mặt hiện lên vẻ kiên quyết. Chưa đến 25 tuổi mà đã tu luyện đến niệm lực thôi động lục trọng thiên. Đặt tại địa phương khác hắn tuyệt đối là nhân tài hiếm có. Du Dương nói, ngươi muốn khiêu chiến ta. Đúng, hoàng tử đã ra lệnh chúng ta phải tuân theo. Xích Hiếu kiên định nói. Chó má mệnh lệnh, nơi này là mạo hiểm đảo chứ không phải là Xích Long đế quốc, ngươi sợ hắn cái chi mà. Ở chỗ này mọi người bình đẳng như nhau. Cái này sẽ nói sau. Mà ngươi nghĩ ngươi có thể thắng ta được sao? Du Dương dự định chia rẽ quan hệ chủ tớ giữa hắn và Xích Vô Tà. Ta sẽ tận lực, hẳn là có 2 phần chiến thắng. Xích Hiếu nghiêm túc đáp. À hát, 2 phần, Du Dương trong miệng hiểu được một chút lời nói của Xích Hiếu. 2 phần sao? Du Dương tay phải đột nhiên hướng không trung vung một cái, một thanh tuyệt thế bảo đao thô bạo xuất hiện trên bầu trời. Sau đó ngón tay Du Dương vung lên. Lập tức thanh bảo đao này bay theo phương hướng Du Dương chỉ. Hướng một tảng đá bên bờ biển chém một phát. Oanh, tảng đá bị chém lập tức chia 5 x 7 nổ tan tành. Thanh bảo đao chém vỡ tảng đá sau đó trên không bay đi bay lại tỏa ra vô số ánh đao chói mắt mọi người ở đây. Cuối cùng rơi xuống trước người Xích Hiếu. Cách không thủ vật, võ, võ, võ thần, mọi người ở đây đồng dạng cả kinh nói. Ngươi nghĩ bây giờ ngươi còn có mấy phần thắng? Du Dương đối mặt với Xích Hiếu hỏi. Xích Hiếu tuy rằng trên mặt luôn kiên quyết nhưng thái dương hắn đã chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn đáp, không có phần thắng. Du Dương tại đồng hồ huy chương cự tuyệt khiêu chiến sinh tử của Xích Hiếu. Hắn đi tới chỗ Xích Hiếu nói. Ta là Du Dương, ta rất kính nể ngươi về lòng trung thành. Nhưng đáng tiếc là ngươi lựa chọn chủ nhân đối với ngươi không tốt chút nào. Nói xong Du Dương vẫn còn thở dài. Trở lại bên cạnh Xích Luyến, Xích Vô Tà thấy Du Dương từ chối khiêu chiến sinh tử của Xích Hiếu lại tưởng là Xích Hiếu làm phản hắn. Sắc mặt Xích Vô Tà xám ngát, hắn lạnh lùng bảo, Xích Liêm, Xích Sỉ, giết hắn cho ta. Du Dương hướng về phía Xích Liêm, Xích Sỉ cười nhạo, các ngươi không nên tự làm khó mình. Khiêu chiến sinh tử phát qua đây đi. Yên tâm, ta sẽ không nhận. Xích Liêm, Xích Sỉ cùng nhìn về phía Xích Vô Tà. Du Dương không tiếp bọn họ khiêu chiến. Bọn họ cũng không có cách nào để tham chiến. Xích Vô Tà rất tức giận nhưng cũng không có cách nào khác. Đánh thì hắn đánh không lại Du Dương. Mà Du Dương lại không chấp nhận khiêu chiến từ người khác. Hừ, cầm một cái võ thần khí cụ giả mạo võ thần. Có bản lĩnh ngươi không cần võ thần khí cụ để tiếp chiến với bọn ta. Trong tam đại liên minh có một tiểu tử người da trắng dùng mũi hừ nói. Du Dương quan sát một chút cái tên tiểu tử da trắng này. Người này gọi là Cách Lạp Tư, là nhân vật số 2 trong tổ quân hỏa liên minh. Du Dương xem hắn, cười nói, nếu như ngươi cho rằng ngươi có bản lĩnh với lời nói của mình. Ngươi có thể khiêu chiến ta thử xem. Ta bảo chứng không cần võ thần khí cụ, chả lẽ ta lại sợ ngươi? Cách Lạp Tư cũng là kẻ có tâm kế, tuy rằng hắn thấy Du Dương có tốc độ nhanh nhưng hắn tin tưởng vào tốc độ của mình cũng không chậm hơn Du Dương là bao. Hơn nữa hắn cho rằng Du Dương vừa rồi chỉ huy thanh bảo đao nhất định là do có võ thần khí cụ trợ giúp. Sở dĩ hắn kích Du Dương bằng lời nói để khiến Du Dương bỏ đi võ thần khí cụ để cùng mình đối chiến. Tuy rằng hiện tại trên người bọn hắn không có mạo hiểm tệ cùng điểm tích lũy, nhưng nếu như có thể đánh bại võ thần cường đại, đó cũng là cái thu hoạch to lớn a. Cách Lạp Tư hướng Du Dương phát sinh khiêu chiến sinh tử thách thức. Lại không nghĩ rằng Du Dương lập tức chấp nhận khiêu chiến từ hắn. Ngay tại lúc Du Dương chấp nhận khiêu chiến từ Cách Lạp Tư, đồng hồ của Du Dương cùng với đồng hồ của Cách Lạp Tư song song phát ra một cỗ lực trường hấp dẫn lẫn nhau. Cuối cùng hình thành một lực trường không gian hình bán cầu đem hai người bao ở trong đó. Lực trường này cũng không phải là cao áp lực trường, trông giống như kết giới. Đem Du Dương cùng Cách Lạp Tư ngăn cách với mọi người bên ngoài qua lực trường không gian. Cái thể loại này thì mạo hiểm giả sẽ không thể vào được. Hai người bọn họ có thế nào đi nữa cũng ra không được. Cho đến khi nào một trong hai người mất mạng, sau đó lực trường mạnh mẽ này mới dần dần tan biến. Khi lực trường không gian vừa hình thành trong nháy mắt, Cách Lạp Tư đột nhiên hướng Du Dương xông tới tất tốc thử đạn quyền. Cách Lạp Tư song quyền giống như một tay Gatling gun cầm súng máy lao về phía Du Dương, trong một giây đồng hồ đánh ra hơn 10 quyền. Xem quyền Cách Lạp Tư hắn tu vi hẳn là khoảng niệm lực thôi động tam trọng gì đó. Tất tốc từ đạn quyền, ngươi tiểu tử như thế nào cùng ta solo đối quyền, ca ca ta dùng quyền là chỉ có bạo phá thân thể ngươi thôi. Nếm thử tất tốc pháo đạn của ca đi, Du Dương cùng Cách Lạp Tư liều mạng sổ quyền. Du Dương đã tu luyện tới niệm lực thôi động tứ trọng thiên. Lực lượng tiếp cận 5 vạn thất, liều mạng mấy quyền đánh vào Cách Lạp Tư. Trên người bị Du Dương bắn trúng hơn 10 quyền. Bạo cho ta đi, Du Dương nói, rầm rầm rầm. Du Dương đang nói thì thân thể đã trùng xuống thân thể Cách Lạp Tư mà bạo tạc. Từng khúc trên cơ thể gãy ra, Du Dương cùng Cách Lạp Tư đối chọi hơn 10 quyền. Nhưng cũng chỉ là tốc độ ánh sáng. Trong lúc đánh nhau tạo thành chưa đánh nhau thì chỉ trong một thời gian rất ngắn. Chờ hai người sau khi tách ra, Cách Lạp Tư đã không còn cái hình dạng gì nữa. Huyết nhục lẫn lộn, lực trường không gian dần dần tiêu thất. Du Dương đi ra, Cách Lạp Tư sinh mệnh đã không còn. Hắn đã chầu ông bà ông vải. Bê ta chém cho thêm sống động. Con có ai muốn khiêu chiến ta? Du Dương kiêu ngạo kêu gào lên, quân hỏa liên minh bốn người đều rất hận Du Dương. Nhưng không có ai dám đứng ra khiêu chiến nữa. Không nghĩ tái khiêu chiến ta sao? Nếu như không có, tất cả mọi người nên rời đi thì hơn. Du Dương nói với bộ dạng vô sỉ. Hừ, đi, Xích Vô Tà hung hăng trừng mắt nhìn Du Dương. Sau đó mang theo Bát Đức hộ vệ xoay người bỏ đi. Ha ha, thật nhiều người mới a. Đột nhiên một âm thanh từ trong rừng cây truyền tới. Du Dương mọi người theo âm thanh hướng cây cối trong rừng nhìn lại thì thấy người trung niên nam tử mang trên tay một cái đồng hồ huy chương màu vàng kim. Đang hướng bên này đi tới. Trung niên nam nhân nói. Bản thân là người của Thiên Tinh Bang chuyên đi tuyển nhận người mới. Miễn phí nhập bang. Đối đãi tốt nhất, có ngày nghỉ lễ, lễ mừng năm mới còn có quà cáp, ai có ý định thì nhanh gia nhập. Huy chương màu vàng A, là mạo hiểm gia, có 4 ngôi sao trước mạo hiểm đảo sứ giả cũng là 4 sao mạo hiểm gia. Người này có thể hay không cũng là võ thần, mọi người ở đây nhỏ giọng bàn luận. Chuyện copy từ choang, com tư không thiên tinh, ngươi lại tới lừa dối người mới tới à? Ta nhớ những người mới vào Thiên Tinh Bang dường như không có sống quá 2 năm. Đột nhiên lại có âm thanh vang lên. Cùng lúc đó một nữ tử xinh đẹp dễ thương từ trên trời rơi xuống giữa tư không thiên tinh cùng bọn người Du Dương. Cách chương.